Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, 152 tình báo tập hợp cùng Marco đến. Thờ ơ, chính là Usopp hiện tại trạng thái. Kaido yêu cầu đối với Usopp mà nói, cũng không phải rất khó đạt tới. Vốn là chuẩn bị dò xét thoáng cái Kaido thế lực giải rác. Nhưng là Usopp không nghĩ tới. Cuối cùng diễn biến thành như vậy kết quả. Dò xét biến thành mặt đối mặt giao thủ ngắn ngủi. Mặc dù không có thăm dò rõ ràng toàn bộ lai lịch. Nhưng là Usopp ít nhất biết rõ đại khái. Duy một khó khăn nằm ở chỗ Bonnie cùng Bellamy trên người. Ném chuột sợ vỡ bình bên dưới. Usopp không tốt lắm với bức bách. Vạn nhất Kaido đem Bonnie cùng Bellamy chơi chết. Liền không tính toán. Usopp tin tưởng. Làm được một điểm này. Đối với Kaido mà nói. Cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Kaido thực lực ở nơi nào để. Chỉ cần hắn muốn làm. Rất khó có người có thể ngăn cản hắn. Nếu không phải Usopp biểu hiện ra thực lực. Phỏng chừng cuối cùng ngay cả cái này loại chót miệng hiệp nghị đạt thành khả năng đều là không có. Kaido yêu cầu cũng rất đơn giản. Chính là muốn một người. Người này Usopp cũng nhận biết. Hắn chính là nước Wano Momonosuke. Thật là kỳ quái a. Vì cái gì Kaido nhất định phải bắt Momonosuke đây? Usopp không nghĩ ra. Đối với Kaido mà nói, Momonosuke rốt cuộc có tác dụng gì? Momonosuke trên người là có rất nhiều bí ẩn. Nhưng là Usopp hiện tại không có đầu mối chút nào. Còn như bắt Momonosuke đổi lấy Bonnie cùng Bellamy sự tình. Usopp căn bản cũng không có cái gì gánh nặng. Mặc dù Momonosuke đã cùng Luffy bọn họ tạo thành Mao Bì tộc cùng võ sĩ cùng với hải tặc đồng minh. Nhưng là Usopp không ở tại chỗ A. Cái kia kết minh cùng Usopp không có chút quan hệ nào. Usopp cùng Momonosuke quan hệ. Chỉ là nhận biết mà thôi. Momonosuke hành tung rất bí mật. Kaido không có cách nào tìm tới. Chạy ra khỏi nước Wano sau đó. Kaido còn để cho Doflamingo tham dự bắt. Nếu không phải khi đó bị nước Wano sự tình khiên bán. Momonosuke cơ hồ không có khả năng chạy đi. Gần đây có tin tức Momonosuke trở lại nước Wano. Nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn là có tin tức. Kaido vẫn không có phát hiện Momonosuke tung tích. Dù sao chẳng qua là một đám hải tặc. Huống chi vẫn là Kaido như vậy trưởng khống lực không mạnh tồn tại. Usopp quả thật nghe lo nói qua. Momonosuke đem tại không lâu sau hội hợp với bọn hắn sự tình. Nhưng là khi đó Usopp căn bản cũng không để ý. Momonosuke cái gì? Cùng hắn quan hệ thật không đại. Rất nhanh, Usopp liền từ Kaido chỗ ở đi ra. Cũng cùng Trafalgar lo hồng tâm băng hải tặc hội họp. Cái này lần phụ trách tiếp ứng Usopp, chính là bọn hắn. Usopp đương ra, tình huống thế nào? Vừa thấy mặt, lo liền hướng về phía Usopp hỏi. Đi vào thời gian dài như vậy, căn bản không có nghe được quá nhiều chiến đấu bùng nổ thanh âm xuất hiện. Một mặt là bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Ở một phương diện khác vẫn là Usopp cùng Kaido trong lúc đó chiến đấu. Kỳ thực cũng chưa xong hoàn toàn bộ bùng nổ. Song phương đều là tại lẫn nhau dò xét a. Chỉ cần có nhất phương thực lực không đủ nói. Phỏng chừng Trafalgar lo hiện tại căn bản không phải ở chỗ này. Mà là tham dự chiến đấu. Nhắc tới, Kaido đối với Usopp hứng thú. Cơ hồ có thể nói cũng không phải như vậy nồng nặc. Không đúng vậy không sẽ chả không thấy mặt. Liền trực tiếp Haki bá vương cho Usopp khó chịu. Chờ đến gặp mặt sau đó, lại trực tiếp ra tay công kích. Bất quá chờ đến Usopp bùng nổ khát máu sau đó. Thuộc tính gấp bội Usopp, rốt cục vẫn phải để cho Kaido coi trọng một chút. Cũng chỉ là một chút. Kaido căn bản không có đem Usopp để ở trong lòng. Dù là Usopp cuối cùng vẫn cho Kaido tạo thành một chút bất tiện, nhưng là lại không có tiến hơn một bước. Đương nhiên, cũng không thiếu tạp ngư. Bị Usopp chết nhận dư âm ảnh hưởng đến. Hơn nữa bỏ mạng. Nhưng là những tên kia đối với Kaido mà nói. Hoàn toàn là có cũng được không có cũng được tồn tại. Trở về rồi hãy nói đi. Chấm ngoặc kép. Usopp ngẩng đầu đi Kaido phương hướng liếc mắt nhìn. Không quay đầu lại coi như là trả lời lo nghi vấn. Thừa dịp còn có là huyết bạo phát hiệu quả tồn tại. Usopp cần tạm thời cách xa nơi này. Không thể quá mức mạo hiểm. Ở chỗ này tiếp tục dừng lại đi xuống. Trước khi đi thời điểm, Usopp cùng Bonnie cùng Bellamy gặp một mặt. Ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lại cũng thả ra không bớt tin háo. Ít nhất Usopp cũng đã từ Bonnie cùng Bellamy trong ánh mắt thấy không ít thứ. Trải qua một đường cẩn thận từng ly từng tí, lo cùng Usopp hai người rốt cuộc trở lại cái này chỗ ở tạm thời. Hiện tại Usopp chính mang theo cây trúc sửa sang lại Usopp dọn dẹp ra tới tình báo. Những tin tình báo này đối với Usopp mà nói tác dụng không phải lớn như vậy, nhưng là đối với tương đối kém còn lại hải tặc mà nói liền di túc chân quý. Usopp cơ hồ trừ cùng Kaido giao thủ ngắn ngủi sau đó lại không có còn lại giao thủ dưới tình huống có được nhiều tình báo như vậy. Kế hoạch tiến hành vẫn là rất thuận lợi. Ngươi là nói Tam Tai cũng không có ở nơi này sao? Trafalgar lo sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là Kaido ba cái trọng yếu nhất thủ hạ không có ở nơi này nói, như vậy sự tình không thể nghi ngờ sẽ dễ làm rất nhiều. Không, ta cũng không chắc chắn Tam Tai rốt cuộc tại hay không tại nơi này. Nhưng là ít nhất ta Haki quan sát cũng không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, trừ Kaido ở ngoài, mạnh nhất hai người chính là ngươi cùng thời kỳ tân nhân Siki, X, Drake, còn có Hải Minh, Sir Cradman, Apu, chính là hai người kia. Usopp ngồi ở trên ghế, phản bác mới vừa rồi lo vấn đề. Mặc dù Usopp cũng chưa hoàn toàn đem toàn bộ băng hải tặc bách thú tạm thời trú địa toàn đều quét xem một lần, nhưng là cũng lớn đến mức không sai biệt lắm. Bất quá cũng không thể loại trừ Usopp không có Haki quan sát quét xem địa phương có Tam Tai tồn tại. Kaido thủ hạ Tam Tai tương đương với Big Mom băng hải tặc ba tướng tinh trình độ. Thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Rách hạn hán chính là treo giải thưởng kim 1 tỷ berry tồn tại. Mặc dù bị Zo cự tượng đánh chìm tại trong biển, nhưng là Usopp biết rõ Rách cũng chưa chết, mà là vẫn còn tiếp tục chờ đợi cứu viện. Mà Jack, đoán chừng là một tên có ngư nhân huyết thống ra hỏa. Jack là bị Kaido phái đi ra tìm võ sĩ cùng ninja. Một điểm này, liền có thể nhìn ra được. Kaido đối với Momonosuke một nhóm vẫn là rất coi trọng. Còn có hai tên kia sao? Trafalgar lo từng thấy hai người này. Hơn nữa ở phía sau trong thời gian, cũng kéo dài chú ý bọn họ động tĩnh. Cho dù là còn không có tiến vào tân thế giới thời điểm, hai người thực lực nhất định là không yếu. Coi như là đã từng cũng là như vậy. Chớ nói chi là hiện tại đã qua thời gian 2 năm. Hai người thực lực kết quả đến hình dáng gì mức độ? Hai người bọn họ thực lực thế nào? Chấm ngoặc kép, kẻo kẹt Trafalgar lo đang chuẩn bị đối với. Đúng, Usopp hỏi ra nói. Vẫn chưa nói hết thời điểm, cửa phòng đã bị mở ra. Thuyền trưởng Marco cùng công tước Inurashi còn có Miêu Phúc xà trưởng quỹ đã đến. Cường ba lỗ đỡ môn, khiến nó không muốn nhốt lại. Hướng về phía hắn, thuyền trưởng Trafalgar lo nói. Lo trước liền phân phó hắn, nếu như không có cái gì trọng yếu sự tình là không thể quấy nhiễu. Từ tại Mariezoa bị lo giải cứu sau đó, Cường ba lỗ liền toàn tâm toàn ý đi theo lo sông sáo. Thực lực cũng coi là không tệ tồn tại. Dù sao tại Mariezoa thời điểm là có thể một mình chống cự một cái Pacifista. Như vậy a cũng vừa tốt, tình báo ghi chép không sai biệt lắm. Nếu như còn có cái gì nghi vấn nói, chờ đến thời điểm tại Usopp đương ra giải thích đi. Cường ba lỗ cắt đứt, để cho lo cũng không có hứng thú hỏi tiếp. Những thứ này sự tình có thể sau này hãy nói. Hiện tại dù sao chẳng qua là sửa sang lại liên quan tới Kaido một chút tình báo. Tóm lại còn muốn hướng đoàn người thông báo. Không thành vấn đề. Usopp miệng đầy đáp ứng. Không có ai chú ý tới. Usopp trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc. Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc xà trưởng quỹ tới đây nói. Nói cách khác, Momonosuke chắc tới. Cây trúc lại đem những tin tình báo này hảo hảo sửa sang một chút. Buổi tối thời điểm, liền cho đoàn người thông báo một chút a. Sau đó chúng ta trở lại thương lượng tác chiến công việc. Chấm ngoặc kép, Usopp chuẩn bị mang theo cây trúc đi ra ngoài. Cái này từng tại Hồng Diệp đảo thu được ra hỏa. Ít nhất tại tình báo phương diện làm vẫn tương đối đầy đủ. Cũng tương đối để cho Usopp hài lòng. Cho nên coi như thực lực của hắn cũng không phải mạnh như vậy. Nhưng là tại Usopp băng hải tặc, cũng coi như tương đối có địa vị. Không thành vấn đề thuyền trưởng. Ta đi trước tìm Will. Nói xong cũng thẳng rời đi Usopp bên cạnh. Usopp ngược lại hiện tại cũng không sự tình có thể làm. Liền theo lo đi xem một chút mới tới sức chiến đấu đi. Usopp đối với băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco nhưng là rất có hứng thú a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.